không khép được chân A Phỉ A, chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Nguyễn bị liếm quá sô ứng, chủ yếu là do đầu lưu ấy chồng cô vô cùng linh hoạt, liếm hạ thể cô chảy ra từng đợt DM thủy không ngừng, tất cả DM dịch đều phun hết vào trong miệng anh. Cuối cùng cô nuốt nhanh chóng chảy ra ồ ạt làm cả người cô khoan khoái. Lúc cô phun ra cây đô ơn vê, tê trong miệng cũng bắn ra. Thân thể cô thoải mái mà run rẩy, hết sức vui xu ứng tràn trề. Miệng chồng cô đều là nước, cô không thoải mái cũng không được. Sau khi liếm ra đê, em mờ dịch còn chua thỏa mãn ăn tiểu huy. Tê một lần nữa, còn miệng cô đều là tinh đê. CS của quý trình, bao nhiêu nồng đậm bắn hết vào trong miệng cô. Cô nuốt hết xuống bụng. Chồng cô liếm huyệt thịt cho cô đô ưng vê. Tê cũng căng cứng dựng thắng. Huyệt thịt nhỏ của vợ anh vừa nộn lại vừa nhiều nước. Vậy nên gấp không chờ nổi nâng mông tiểu đê. Em mở đãng này lên sau đó cởi quần mình ra đua đô ưng vê. Tê đến trước huyệt thịt bẻ ra trực tiếp cắm vào. Từ Nguyễn còn đang đắm chìm trong du vị cao trào. Chưa phản ứng được. Kết quả bị chồng nâng mông lên cắm vào. Phía dưới cô đều là nước. Cho nên rất dễ bôi trơn để cắm vào. Từ Nguyễn cảm thấy quá sung sô ứng, bị chồng cô cắm huyệt thịt, cây đồ vật kia vừa to vừa thô. Cái tên cuồng bạo cô nhìn hình ảnh diễn ra trước mắt vô cùng khó chịu, ngồi xổm xuống bóc vú cô vuốt ve. Từ Nguyễn thấy mình bị chồng chơi quên mất quý trình, sợ quý trình không vui nên tự đua tay ra bóc vú nói với anh. Anh đua đua ưng vê, tê vào giữa đây, em kẹp đua ưng vê, tê cho anh. Hai vú của Từ Nguyễn không nhỏ, nếu kẹp cho anh chơi cũng rất vui. Mông Từ Nguyễn vẫn dính chặt phục tùng chồng cô nhu cũ, phía dưới cô vô cùng ngứa, cho nên mới không muốn buông thả đô ưng vê, tê to L, ớn này, rất hiếm khi có đô ưng vê, tê lớn cắm huyệt thịt cô. Cô nâng thân thể lên cao một chút, đô ưng vê, tê chồng cô không rời mông cô vẫn đang cắm huyệt thịt, cô đứng dậy tạo thành một tu thế tay nâng vú lên kẹp đô ưng vê, tê quý trình vào. Cây đô ưng vê, tê to này vừa nóng vừa thô, kẹp căn đồ này Từ Nguyễn phải dùng sức xoa vú cọ sát cho anh. Quý trình được cô kẹp vú không ít lần, cho nên lập tức nằm xuống để Từ Nguyễn dùng vú kẹp chặt đô ưng vê, tê cho anh. Từ Nguyễn kẹp đô ưng vê, tê anh cơ thể bao trùm đè ép lên, nằm thắng vú đối diện với đô ưng vê, tê kẹp lấy, cô nâng mông để chồng cầy cấy trong huyệt thịt. Mông cô bị thao vẫn đông đô phát ra âm thanh bạch bạch bạch. Vú cô giúp quý trình kẹp đua ưng vê, tê, phía dưới bị đẩy đua, phía trên chủ động lắc mông thít chật đua ưng vê, tê anh. Đua ưng vê, tê anh quá dài quá thô, da Từ Nguyễn từ trước đến nay lại trắng nõn, vậy nên cọ sát không được bao lâu ở trên ngực đã xuất hiện một mảng đỏ hồng. Tuy rằng anh được vú cọ sát thoải mái nhung trước sau mãi chua vẫn chua bắn ra, dù sao thì đây cũng chỉ là cọ sát ở ngực không. Giống với khi được cắm vào huyệt thịt. Vậy nên cọ cọ trong chốc lát, quý trình nói với cô. Tôi muốn cắm huyệt thịt em, tôi với chồng em, mỗi người cắm một lỗ. Cô nghe anh nói thế lập tức đồng ý, cô nâng mông cao lên, sau đó ba người dùng tu thế kẹp sandwich chồng lên nhau. Quý trình nằm phía dưới cùng, chồng cô bóp mông cô, đu ơn về, tê quý trình hướng lên trên chọc vào. Quý trình đi vào cũng rất dễ dàng, chủ yếu chỗ này đã bị chồng cô ấy cắm vào trước đó. Vậy nên lúc này rộng mở, cứ thế mà vào, hơn nữa vẫn còn mùi vị đu ưng tinh của chồng cô ấy. Anh đi vào sau đó chồng Từ Nguyễn bẻ cánh mông cô ấy ra, lúc đầu vỗ mông rồi thấy cúc hoa. Anh ấy thấy được rất nhiều nước chảy ra, đua tay sờ soạn một phen, nong lộng vạch rộng cúc hoa đỡ đu ưng vê, tê cắm vào. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, song long nhập động cùng một lúc cắm thắng vào, Từ Nguyễn thoải mái hét lên một tiếng. Phía dưới cô quá căng, bị hai căn đồ vật cắm vào thỏa mãn thân thể đê, em mờ đãng, hai cây đu ưng vê, tê tiến vào cả hai lỗ đều được sung sô ứng. Cô thoải mái thở dốc, quý trình nhìn bộ dáng vợ nhỏ đê, em mờ đãng, được hai căn đu ưng vê, tê chọc vào thoải mái nhu thế cho nên phía dưới bắt đầu nhanh chóng thọc ra rút vào. Cũng là chồng cô vỗ lên mông nhìn bộ dạng phóng đờ, áng của cô ấy. Vẫn luôn điên cuồng thọc vào rút ra hai cây đu ưng vê, tê điên cuồng cắm chọc nhanh chóng, kẹp cô ở giữa, cô thoải mái đến đầu óc muốn nổ tung, âm thanh kêu càng lúc càng hăng hái, càng ngày càng sung sô ứng. A, quá thoải mái, A, hai cây đu ưng vê, tê cắm em, quá thoải mái. Chồng ơi đô âm vê, tê lớn cắm huyệt thịt em là đê, em mờ phủ, bị hai. Cây đô âm vê, tê chọc vào quá sô ứng, cắm hàng quá, hai người cắm thích quá, cắm chết em đi, quá sô ứng, muốn chết, rất sô ứng, rất sô ứng. Từ Nguyễn càng kêu càng đê, em mờ đãng, tốc độ hai người bọn họ cắm rất nhanh, đô âm vê, tê hai người điên cuồng cắm rốt cô, một vòng một cao trào. Hoàn toàn không thể khống chế được. Mắt cô trợn trắng, bị làm quá mức sung sướng. Cách chương.